Garfield báo thù ký, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, beta, thất tử 27, 8 giờ 22, Lý Chăn Nhiên là người hướng nội, anh ngồi cạnh Lý Chăn Nhược không nói một câu, thỉnh thoảng bác sĩ vào mới nói một, hai câu, nhưng anh chịu ở cạnh cậu lâu như thế, Lý Chăn Nhược có hơi cảm động, nếu đổi vị trí cho nhau. Lý Chăn Nhược không chắc mình có thể ngồi đây đợi như vậy không? Đừng nói là thú cưng. Đến bạn gái cũng chỉ gặp qua một, hai lần rồi tặng cho bó hoa là giỏi. Lặng lẽ làm bạn là quý lắm rồi. Chờ đến khi truyền dịch xong, cậu lại được bác sĩ kiểm tra tổng thể một lần nữa rồi đem đi tắm rửa. Lông trên người khô thì xù lên. Không khác với lúc trước lắm. Còn cái mặt tròn vo thì 10 đời nữa mới quắt lại vì đói. Trước khi đi, Lý Chăn Nhiên còn bảo Hoa Nghị Băng mang cái vòng cổ từ trên xe xuống. Tự tay anh đeo lên cho cậu. Lý Chăn Nhược cự tuyệt nhưng vẫn bị đè lại không thể động đậy. Cậu nghe Hoa Nghị Băng nói. Đây là cái vòng cổ định vị. WTF, nếu đây là vòng cổ định vị thì cậu đi đâu Lý Chăn Nhiên đều biết sao? Có ổn không đây? Nhưng cái vòng cổ này đẹp thật. Vòng cổ làm bằng da đen. Lý Chăn Nhiên đeo vòng cổ cho cậu xong thì rất hài lòng. Đưa tay mân mê tai cậu rồi cầm một sợi dây xích mèo đeo lên người cậu. Lý Chăn Nhược sống chết không muốn. Những dãy giụa đến mấy cũng bại dưới tay Lý Chăn Nhiên. Rốt cuộc là bị anh xốc hai chân trước lên. Bế ra ngoài. Lên xe rồi mà cậu vẫn còn giả chết để thể hiện sự chống đối của mình. Lý Chăn Nhiên bình thản nói, ngoan ngoãn thì tháo ra cho. Hoa Nghị Băng ngồi cạnh tài xế, nghe vậy quay đầu lại nhìn Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược ra vẻ sống mà không thể yêu, nước mắt lăn dài, đây toàn là nước mắt sinh lý. Không biết có phải cơ thể có vấn đề không mà hai ngày nay nước mắt cứ chảy hoài. Hoa Nghị Băng buột miệng nói, chắc là nói không muốn triệt sản. Lý Chăn Nhược thầm khen Hoa Nghị Băng một câu. Lý Chăn Nhiên cũng nhận ra điều này. Tất cả đều bắt đầu từ ngày anh bảo triệt sản cho mèo. Nhưng anh cũng lo nó động dục mà chạy mất. Sự im lặng của Lý Chăn Nhiên khiến Lý Chăn Nhược bất an. Anh nói, qua một thời gian nữa rồi nói. Với thể trạng hiện tại của nó muốn làm phẫu thuật cũng không làm được. Lý Chăn Nhược thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dây xích còn chưa được tháo xuống. Chẳng thoải mái chút nào. Cậu do dự một chút, cẩn thận nhích tới cạnh Lý Chăn Nhiên, gác cằm lên đùi anh, ngước mắt nhìn anh, Lý Chăn Nhiên bảo Hoa Nghị Băng lấy khăn giấy để lau nước mắt trên mặt Lý Chăn Nhược. Lúc nói chuyện, giọng vẫn lạnh như cũ, còn chạy nữa là đem đi thiến rồi nhốt lại, không bao giờ cho ra ngoài nữa. Lý Chăn Nhược sợ đến run rẩy. Hoa Nghị Băng đẩy gọng kính, nghĩ, dục vọng chiếm hữu mạnh thật. Về đến biệt thự nhà họ Lý, dì Vương đứng ở cửa đón, thấy Lý Chăn Nhược bị Lý Chăn Nhiên ôm xuống xe, dì vội chạy qua hỏi, sao con lại đói thành thế này? Lý Chăn Nhược được dì sờ đầu, cậu cũng không biết mình đói đến mức nào, bên ngoài khó sống lắm đúng không? Dì Vương nói với cậu, ai bảo con chạy chứ? Nếu không phải vì kiểm tra hồ sơ xét nghiệm được lưu trữ kia. Lý Chăn Nhược cũng không bị nhốt mấy ngày. Có vẻ như người nhà họ Lý cho rằng cậu không có năng lực sinh tồn. Chỉ cần chạy khỏi đây, ngày nào cũng phải nhịn đói. Vô cùng đáng thương, lại không ai biết được cậu ăn chùa, uống chùa, ngủ chùa ở trường đại học. Sung sướng mức nào, dây xích vẫn không được tháo ra. Lý Chăn Nhiên bế cậu lên thẳng tầng 3, cột ở cạnh phòng vui chơi giải trí. Sau đó mang bát đựng thức ăn và nước đến. Giờ cậu chỉ có thể ăn tại chỗ, ngủ tại nơi. Xem ra trong thời gian ngắn Lý Chăn Nhiên không định thả cậu ra. Lý Chăn Nhược cảm thấy Lý Chăn Nhiên chắc là muốn dạy dỗ cậu một trận. Nhưng lang thang ở bên ngoài một tuần, giờ lại không phải lo ăn lo uống rất nhàn nhã. Nếu không phải tình thế ép buộc, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì. Lại nói, cậu chạy rồi thì ai giúp cậu xử lý Lý Chăn tự đây? May mà dây xích đủ dài. Lý Chăn Nhược chạy từ phòng giải trí ra đến hành lang. thậm chí có thể xuống được hai bậc cầu thang. Đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới tầng, Lý Chân Nhiên cột cậu xong rồi đi luôn. Dù không thể hiện sự tức giận ra ngoài nhưng chắc chắn anh giận. Giờ đang phạt cậu đây này. Lý Chân Nhược bị bỏ lại một mình, thui thủi đi lên tầng 3. Bây giờ là buổi chiều, cả ba người anh không ở nhà. Dì Vương cũng hiếm khi mới lên đây nên cậu cảm thấy hơi cô đơn. Cậu nằm ở chỗ rẽ cầu thang, thò đầu ra ngoài lan can nhìn xuống tầng 1, nhưng cũng chẳng có ích gì, vì không có ai nhìn cậu cả. Trước khi trốn khỏi nhà họ Lý, Lý Chân tự đi công tác ở phía Tây. Giờ đã qua một tuần, chắc là đã về rồi đi. Không biết bữa tối nay có thể nhìn thấy hắn không? Nhưng đến bữa tối Lý Chân tự chưa về. Lý Chân Nhiên không đi dạo sau bữa tối. Nghe bước chân của anh lên cầu thang, Lý Chân Nhược bất giác đứng dậy. Cậu thấy anh đi lên tầng 3, liếc cậu một cái rồi đi vào phòng mình. Lý Chân Nhược muốn đi theo nhưng bị dây xích kéo lại. Chưa đi đến cửa đã phải đứng lại. Meo, Lý Chân Nhược kêu một tiếng. Lý Chân Nhiên nhìn cậu, sau đó xoay người đi đến trước mặt cậu. Anh ngồi xuống, ngón tay chọc chọc cái mũi ướt nhẹp của cậu nói. Một tuần, tu tâm dưỡng tính. Meo, Lý Chân Nhược thấp giọng kêu, ra vẻ đáng thương. Lý Chân Nhiên không mềm lòng, đứng dậy đi về phòng. Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt Lý Chân Nhược. Lý Chân Nhược rũ mắt, hậm hực quay về cầu thang nằm xuống. Hơn 11 giờ đêm, Lý Chân tự mới về nhà. Tối nay chắc là có buổi xã giao. Hắn uống rượu, nhưng đã biết đường kiềm chế, không uống quá chén. Lúc hắn về, dì Vương đã tắt tivi đi ngủ. Phòng khách tối om, Lý Chân Nhược nghe tiếng động, bước xuống hai bậc cầu thang. Đầu thò ra khỏi lan can nhìn về phía cầu thang tầng 2. Lý Chân tự không bật đèn, sờ soạng đi lên tầng 2. Vì uống say nên bước chân loạng choạng. Lúc đi đến cầu thang tầng 2, Lý Chân tự lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy trên cầu thang tầng 3 có cái bóng đen nhô ra. Một đôi mắt sáng lập lòe, hô hấp cứng lại, may mà vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện con mèo nằm ở đó đang nhìn mình. Lý Chân tự đưa tay vuốt mặt, say rượu cũng phải tỉnh một nửa. Hắn không có xông lên tính sổ với Lý Chân Nhược, nghĩ thầm mình vậy mà bị một con mèo dọa sợ gần chết. Nhát quá đi mất, sau đó, hắn lảo đảo đi về phòng. Lý Chân Nhược nằm đó một lúc lâu mới đi về ổ trong phòng vui chơi giải trí nằm. 10 giờ sáng hôm sau Lý Chân tự mới rời giường. Hôm nay Vận Lâm không có cuộc họp gì. Hắn tới sớm cũng không việc làm. Cứ thế mà nhàn nhã hết ngày. Lúc hắn dậy Lý Chân Thái và Lý Chân Nhiên đã ăn xong và đi làm rồi. Mở cửa đi ra cầu thang, Lý Chân tự lại một lần nữa thấy có người đang nhìn mình. Đầu vừa ngẩng lên đã thấy một gương mặt vừa tròn vừa dẹt. Nhớ đến đêm qua bị cái mặt ngu ngốc này dọa sợ đến suýt bay hồn, Lý Chân tự không khỏi cười tự giễu. Hắn vươn vai, nhấc chân đi lên tầng 3. Đối mặt với Lý Chân tự, Lý Chân Nhược không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nhưng một con mèo có bày ra vẻ mặt gì cũng chẳng ai biết được. Trong mắt Lý Chân tự cũng thế thôi. Lý Chân tự đưa tay nhéo mặt Lý Chân Nhược. Lý Chân Nhược nhẫn nhịn không tránh đi. Lý Chân tự hình như chỉ định trêu chọc cậu một chút thôi. Thấy cậu bị xích lại thì hỏi. Anh hai xích mày lại à, ngu. Ai bảo chạy lung tung. Ngoan ngoãn sám hối đi. Nói xong, Lý Chân tự đi xuống tầng. Vừa đi vừa nói. Dì Vương, anh hai bắt được nó về khi nào thế? Dì Vương lớn tiếng đáp. Chiều hôm qua, tội nó ghê, đói đến mệt lả. Lý Chân Nhược xoay người lên tầng, lòng nghĩ có gì to tát đâu mà làm quá lên vậy. Nhìn thấy Lý Chân tự, đột nhiên nghĩ, chuyện mình hiện có thể làm được quá ít. Nếu muốn xử lý Lý Chân tự, không khéo phải mượn tay người khác. Nhưng có một chuyện cậu nhất định phải làm rõ. Nhạc Tử Giai đi xét nghiệm ADN là do Lý Chân tự bày mưu hay là do người khác? Lý Chân Nhiên nói được làm được, tất nhiên sẽ xích Lý Chân Nhược đúng một tuần. Ngày nào Lý Chân Nhiên xuống tầng cậu cũng bám theo chân anh. Meo meo, mấy tiếng nhưng không có tác dụng. Đôi khi anh còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Lý Chăn Nhược khẳng định. Lý Chăn Nhiên tức giận thật rồi. Dù giận nhưng vẫn cho cậu ăn uống đầy đủ. Hôm nào cũng có thịt gà luộc, sữa tươi và trứng gà. Dì Vương nói với cậu là Lý Chăn Nhiên yêu cầu nhà bếp làm. Muốn bổ sung dinh dưỡng cho cậu. Lý Chăn Nhược vừa ăn thịt gà, lòng vừa dậy sóng. Ừ thì cậu cũng hơi cảm động. Nếu Lý Chăn Nhiên từ nhỏ đã đối tốt với cậu như thế thì cậu nhất định toàn tâm toàn ý báo đáp người anh hai này. Chứ không phải cái loại anh em còn không bằng bạn bè. Lời editor, chấm, đăng sớm nhỡ tối đi chơi về muộn. Cách chương.